Chương 1269, mộ thất bên trong bóng đen. Giữa tầm mắt, một mảnh đen kịt, cũng không có bất kỳ ánh sáng, loại kia hắc ám, làm cho nhân tâm thần thoáng sinh kinh hãi. Lăng Trần từ thiên phủ giới bên trong lấy ra hỏa chủng, điểm nổi lên bó đuốc, sau đó rồi mới hướng về phía trước đi tới. Mộ thất không gian dị thường âm u, liền một tí nguồn sáng cũng không có, Lăng Trần giơ bó đuốc bước tới, lúc này mới đem phía trước cảnh tượng hơi hơi chiếu sáng một ít. Đại điện cực kỳ bao la, nhìn qua ước chừng vạn trượng, người đứng ở trong đó, giống như kiến hơi nhỏ bé, loại kia rộng lớn đại khí, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng có chút ít kính nể. Trong đại điện, có từng đạo to lớn của đá, tại những cái kia hắc ám khu vực bên trong, thấp thoáng có thể cảm ứng được một ít cổ xưa cấm chế ba động, giữa tầm mắt, tựa hồ có một ít cổ xưa bảo vật, bị kia từng đạo cấm chế bảo vệ, tản mát ra không kém khí tức. Những vật này, sợ đều là lúc trước tần lĩnh đại đế kiến tạo mộ địa thì lưu lại xuống chôn theo phẩm, cũng không phải phổ thông phàm phẩm. Nay mộ thất bên trong, mới là chỗ này đại đế chi mộ tinh túy chỗ. Nhưng mà Lăng Trần mục quang, lại chỉ là từ những cái kia bảo vật trên người khẽ quét mà qua, sau đó chính là thu trở về, thần sắc cũng không có quá lớn ba động. Những vật này tuy cũng không tệ, thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Hiện giờ hắn với tư cách là cái thứ nhất tiến nhập tần lĩnh đại đế mộ thất kẻ xông vào, cũng không thể bị những vật này cho mê hoa mắt con ngươi, chậm trễ thời gian. Như thế tiến lên ước chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Trần giữa tầm mắt, cũng là rốt cục xuất hiện bất thường đồ vật. Một gốc cây toàn thân huyết hồng trăm trượng cổ thụ, dần dần ánh vào tầm mắt bên trong. Tại nhìn thấy gốc cây này trăm trượng cổ thụ trong trước mắt, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại. Gốc cây này trăm trượng cổ thụ hắn có thể không xa lạ chút nào, chính là lúc trước trong tiên dược viên, đối với rất nhiều cường giả đại khai sát giới bất tử thụ này một khóa thượng cổ kỳ thụ tại thoát đi tiên dược viên bên trong, đúng là chạy trốn tới tần lĩnh đại đế này mộ thất bên trong tới, ở chỗ này cắm rễ hạ xuống. Tại kia bất tử thụ phía trên, rõ ràng kết lấy ba miếng tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức trái cây. Nhìn thấy kia treo ở trên cây ba miếng bất tử quả, Lăng Trần cũng là nhãn tỉnh sáng lên, hắn bỗng nhiên thân hình khẽ động, trong tay lôi âm kiếm hóa thành phi kiếm, rồi đột nhiên kích xạ hướng trong đó một mai bất tử quả. Phốc phốc xuyên thấu cành lá, phi kiếm rồi đột nhiên đem một đoạn nhánh cây cho chặt đứt, kia một mai bất tử quả, rơi xuống hạ xuống. Lăng Trần thủ trưởng cách không khẽ hấp, kia một mai bất tử quả liền đã rơi vào trong tay của hắn, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, cũng là từ tay kia trong lòng bàn tay thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Dễ dàng như vậy đi ra tay Lăng Trần nắm tay bên trong bất tử quả, nhưng trong lòng thì có chút hồ nghi, đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, dưới chân mặt đất bỗng nhiên rung động, phảng phất có được từng mảnh mãng xà tại kia lòng đất điên cuồng núp đích, hướng về Lăng Trần vị trí nhanh chóng tới gần qua phanh Lăng Trần thân hình khẽ động, rồi đột nhiên bạo lướt lên, dưới chân hắn khu vực rồi đột nhiên phát nổ ra, rậm rạp chẳng chịt bất tử rễ cây, chính là rồi đột nhiên từ kia lòng. Đất nghịch bắn mà lên. Ngang nhiên hướng về Lăng Trần cuốn mà đi sắc mặt một hồi kịch biến, Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm kết thành kiếm hoa, đem bất tử rễ cây chặt đứt ra, nhưng mà Lăng Trần kiếm nhanh hơn nữa, lại cũng không nhanh bằng rễ cây tái sinh tốc độ, trong nháy mắt, hắn xung quanh cũng đã bị rễ cây bao vây, tất cả đường lui bị phong kín. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quỷ dị âm thanh xé gió trên lên, giữa tầm mắt, đột nhiên có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, sau một khắc, kia rậm rạp chẳng chịt bất tử rễ cây, lại bị lưng mỏi chặt đứt, tại kia đứt gãy chỗ, một tia tràn ngập khủng bố sát khí hắc sắc khí tức quanh quẩn, ngăn cản bất tử rễ cây tái sinh. Bất tử thụ tựa hồ hết sức kiêng kỵ cỗ này hắc sắc khí tức, kia nguyên bản rậm rạp chẳng chịt rễ cây, cũng là nhao nhao như thủy triều lui trở về. Ai Lăng Trần rồi đột nhiên lấy làm kinh hãi, mục quang về phía trước nhìn đi qua, tràn đầy kinh ngạc ý tứ, hắn đã là cái thứ nhất tiến nhập này mộ thất người. Trước mắt này mộ thất bên trong, làm sao có thể còn sẽ có những người khác tại giữa tầm mắt, bóng đen cũng là hiện ra thân ảnh, trên người hiện lộ ra một tầng màu xám đen áo giáp, lúc nhìn rõ ràng đạo bóng đen này bộ mặt thật, Lăng Trần cũng là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Đạo bóng đen này không phải người khác, chính là lúc trước tại kia đại đế chi mộ tầng thứ nhất gặp phải kia chiếc thủ giam binh tượng chôn chung với người chết. Bạch tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, tay phải lập tức đặt tại bên hông lôi âm kiếm trên chuôi kiếm, đã làm xong toàn lực đánh cược một lần chuẩn bị, này Bạch tướng quân thực lực, Tại tầng thứ nhất mộ địa thời điểm hắn nhưng khi nhìn rất rõ ràng, chính là kia tất cả đại siêu cấp tông môn cực hạn cường giả, Thẩm Băng Tâm, Minh Châu công chúa đám người liên thủ, cũng không có thể đem bạch tướng quân này thế nào, chớ nói chi là hiện giờ chỉ có hắn một người, thực lực của hắn. So với những người kia bên trong bất kỳ một vị đều muốn kém xa, làm sao có thể sẽ là bạch tướng quân này đối thủ cái này hỏng bét. Lăng Trần một lòng chìm đến đáy cốc, sớm biết này mộ thất bên trong trông coi một cái bạch tướng quân, đánh chết hắn cũng sẽ không vượt lên trước sông vào này mộ thất bên trong. Theo điệu bộ này, đoạt tại cái khác người đằng trước sông tới cũng không có chỗ tốt gì, e rằng cùng chịu chết không có gì kha cờ nhau. Yên tâm đi, bổn tướng quân không phải là tới lấy tính mệnh của ngươi. Kia bạch tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đông cứng địa phun ra một câu. Không lấy tính mạng của ta. Lăng Trần mặt người, chợt cau chặt lông mày, xác thực, lấy đối phương thực lực, giết hắn dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải lừa gạt. Hơn nữa nếu như đối phương thật muốn mạng của hắn, vừa mới cũng không cần phải cứu hắn, trực tiếp để cho bất tử thụ dễ cây đưa hắn thôn phệ không được sao. Ta là nhắc tới tình ngươi. Bạch tướng quân thanh âm nghe như trước vô cùng đông cứng, mười phần trống rỗng, không mang theo một tia cảm tình, chợt nói tiếp, đợi tí nữa ngươi nhìn thấy tần lĩnh đại đế linh cứu, nhớ lấy, không muốn loạn đụng. Dừng một chút, bạch tướng quân kia vô thần trong hai mắt, tựa hồ cũng nhiều ra một vòng tâm tình ba động, lấy được ngươi muốn đổ vỡ, liền lập tức rời đi nơi đây, không muốn làm sự việc dư thừa. Dứt lời, kia bạch tướng quân đúng là trực tiếp quay người rời đi, chỉ còn lại một đạo tiếng nói truyền tới, muốn bảo trụ mạng nhỏ, liền theo ta nói đi làm. Lăng Trần vừa định gọi lại đối phương, cũng đã không thấy bạch tướng quân này bóng dáng, điều này làm cho được Lăng Trần càng địa mê hoặc, này lời của bạch tướng quân đến tột cùng là có ý tứ gì hơn nữa, đối phương tại sao phải đặc biệt nhắc nhở hắn loại chuyện này, hắn và bạch tướng quân này trong đó, nhưng cũng không có cái gì nguồn gốc. Lăng Trần lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ sự tình, hắn cũng lười lãng phí thời gian đi suy nghĩ nhiều, lời của bạch tướng quân, chờ hắn thật sự thấy được kia tần lĩnh đại đế linh cứu thời điểm, lo lắng nữa cũng không muộn. Vèo vèo vèo, ngay tại Lăng Trần đang chìm ngâm thời điểm, từ kia sau lưng phương hướng, cũng là rồi đột nhiên có từng đạo âm thanh xé gió truyền đến, làm cho Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, xem ra cho dù là vị đại tần kia kiếm thánh cũng làm không được hoàn toàn phong tỏa lại mộ thất nhập khẩu, vẫn bị những người khác cho xông vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.